Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 877, phách lối nam nhân 8 càng. Góc truyện audio.com. Tô Tình vừa cười vừa nói. Diệp Đồng, mình a hai người thì đừng ở chỗ này lẫn nhau khen ngợi. Diệp Thần gật đầu cười, biểu thị tán đồng nàng thuyết pháp. Theo bọn họ làm vị trí nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn đến Minh Châu Tháp. Phong cảnh phía ngoài đẹp không sao tả xiết. Kỳ thật đây cũng là nhà hàng vật giá cao một trong những nguyên nhân. Diệp Đồng, ta cùng Lưu Điềm tiểu thư tuổi tác tương tự. Tô Tình nhìn về phía Diệp Thần khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Diệp Thần biểu lộ hơi nghi hoặc một chút nói ra. Vì cái gì đột nhiên nhắc lên Lưu Điềm? Còn có về sau ngươi liền trực tiếp gọi ta Diệp Thần liền tốt. Khác tổng Diệp Đồng, Diệp Đồng. Huống hồ ngươi bây giờ mới là công ty quản lý. Ngươi có phải hay không ưa thích Lưu Điềm tiểu thư? Tô Tình tiếp tục hỏi. Diệp Thần thế mới biết Tô Tình cái nha đầu này vì cái gì đột nhiên nhắc lên Lưu Điềm. Xem ra nàng là hiểu lầm. Ta trước đó đã nói với ngươi. Lưu Điềm là bức bách xem mắt. Cũng là bắt ta làm bia đỡ đạn mà thôi. Hai người chúng ta ở giữa không có quan hệ gì. Diệp Thần giải thích nói. Tô Tình nhìn về phía Diệp Thần nói bổ sung. Lưu tiểu thư người lớn lên xinh đẹp. Năng lực lại mạnh. Khẳng định là rất nhiều nam nhân ưa thích đối tượng. Nàng muốn theo Diệp Thần trong mắt tìm tới đáp án. Thế nhưng là nam nhân ở trước mắt lại là mặt không biểu tình. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe vậy, Tô Tình nhất thời nghẹn lời. Nàng nghĩ thầm vừa mới đều đang cùng Diệp Thần trò chuyện thứ gì. Mà lại nàng bất quá chỉ là Diệp Thần một trợ lý. Có tư cách gì quan tâm Diệp Thần đời sống tình cảm? Tập đoàn tình huống còn tốt đó chứ? Diệp Thần vội vàng đổi chủ đề hỏi. Đều rất tốt. Người yên tâm đi. Tô Tình vừa cười vừa nói. Tuy nhiên cảm thấy Diệp Thần đột nhiên nói sang chuyện khác. Tô Tình có chút thất vọng. Có điều nàng lại cũng không nói gì. Quảng cáo. Diệp Thần nhìn đến nữ hài biểu lộ biến hóa. Vừa cười vừa nói. Bây giờ không phải là thời gian làm việc. Ngươi làm gì mặt mày ủ rũ? Có phải hay không tại tập đoàn quản lý phía trên gặp phải khó khăn? Không có. Tô Tình mặt ủ mày trao nói ra. Thật không có. Diệp Thần hỏi ngược lại. Hắn luôn luôn cảm thấy hôm nay Tô Tình xem ra là lạ. Mà lại đàm luận nội dung cũng không lại giống như là lúc trước như thế. Chỉ là trò chuyện công tác. Vậy mà quan tâm tới tình cảm của hắn vấn đề. Đúng à, nếu như ngươi trong công tác gặp phải khó khăn gì. Liền trực tiếp nói với ta. Ta nhất định toàn lực ứng phó giúp cho ngươi. Diệp Thần an ủi nói ra. Được rồi, Tô Tình nhẹ gật đầu. Hai người trò chuyện ngay. Món ăn đã đều lên đủ. Bởi vì Tô Tình lái xe duyên cớ. Cũng không có chút rượu nước. Diệp Thần cùng Tô Tình vừa ăn vừa nói chuyện. Vô cùng vui vẻ. Đột nhiên một đạo thanh âm của nam nhân vang lên. Hiểu Tình, ngươi không phải nói với ta buổi tối hôm nay muốn ở công ty tăng ca. Không có hư không? Làm sao vậy mà chạy đến nơi đây tới dùng cơm? Nói chuyện chính là một người mặc màu trắng tây trang dài đến còn tính là anh tuấn nam nhân. Không nói trước cái này bộ đồ tây giá cả. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cài lấy châm ngực đủ để nhìn ra nam nhân giá trị con người. Hiểu công việc người đều biết đó là viên châm ngực là Tiffany trấn điếm chi bảo. Trên đá chi chim, giá trị hơn 1 triệu. Người nói không sai, ta chính là không có hư không. Buổi tối hẹn cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Tô Tình nhíu lại đôi mi thanh tú nói ra. Hiểu Tình. Bằng hữu của ngươi cũng là cái này người ăn bám tiểu tử sao? Nam nhân một mặt trêu tức nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Vương Huy, ngươi phải chú ý lời nói của ngươi. Nhanh cùng bằng hữu của ta xin lỗi. Tô Tình khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng là tuyệt đối không cho phép người khác đi nhục nhã người yêu. Vương Huy vừa cười vừa nói. Hiểu Tình, ta không có nói sai. Tại sao muốn xin lỗi à? Sau đó hắn nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt hỏi. Tiểu tử, ngươi đường đường nam tử Hán. Tốt ý tứ để một nữ nhân mời ngươi đến nơi đây ăn cơm không? Dù cho đi tới nơi này ăn bữa cơm, cũng không thể đề cao ngươi giá trị bản thân cùng địa vị. Ngươi căn bản là thuộc về nơi này. Ồ, xem ra địa vị của ngươi cao. Diệp Thần đều không có mắt nhìn thẳng Vương Huy liếc một chút hỏi. Vương Huy lúc nào bị người dạng này không nhìn qua. Nếu như muốn là đổi lại người khác khẳng định sẽ liếm hắn. Thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này vậy mà như thế ngạo khí. Căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt. Diệp Thần một cử động kia, cũng để cho Vương Huy có chút nói thầm. Chẳng lẽ tiểu tử này rất có bối cảnh cùng thực lực, mà lại không biết tại sao hắn vậy mà theo người trẻ tuổi này trên thân cảm nhận được một cỗ uy áp. Cái kia xin hỏi vị tiên sinh này, ở nơi nào thăng chức a? Vương Huy đổi một loại khẩu khí. Tìm hiểu lấy Diệp Thần thân phận, Tô Tình thật sự là có chút không thể nhịn được nữa. Nàng vừa muốn mở miệng, lại bị Diệp Thần ngăn lại. Đồng thời hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nàng tâm lĩnh thần hội ngồi ở chỗ đó không nói gì. Diệp Thần mở miệng cười nói. Chưa nói tới cái gì thăng chức không cao thì. Ta chính là một cái đưa chuyển phát nhanh. Vương Huy giống như là nghe được một chuyện cười một dạng. Cười lên ha hả. Ta đã nói rồi. Xem ngươi cái này thân ăn mặc thì không giống như là kẻ có tiền. Ngươi bất quá chỉ là ỷ vào tướng mạo, khiến người ta dưỡng ngươi sao? Dò xét được Diệp Thần phòng tuyến cuối cùng, Vương Huy không nể mặt mũi nói ra. Mặc dù là công chúng trường hợp, hắn cố ý lúc nói những lời này, thanh âm rất lớn chính là vì để người ở chung quanh nghe đến. Vốn là nhìn đến Diệp Thần thời điểm, hắn thì vô cùng ghen ghét Diệp Thần tướng mạo. Càng thêm ghen ghét Diệp Thần có thể cùng Tô Tình cùng đi ăn tối. Phải biết Tô Tình thế nhưng là trong lòng của hắn nữ thần. Đuổi thật lâu đều không có kết quả. Vậy mà lại cùng một cái không tiền không thế chuyển phát nhanh tiểu ca ăn cơm. Này làm sao làm cho hắn không giận. Vương Huy, người muốn chú ý một chút thân phận. Ngươi làm gì đem lời nói khó nghe như vậy? Kỳ thật hắn là, Tô Tình thật sự là không thể nhịn được nữa. Nàng muốn đem Diệp Thần thân phận chân thật nói ra. Quảng cáo, không chờ nàng đem lời nói xong. Từ đằng xa đi tới một cái quen thuộc nam nhân. Chính là lúc đó bị theo công ty khiêng đi ra Khang Trấn. Cũng chính là Khỏe Mạnh Đồng Nhi Tử. Người này cũng là bị Diệp Thần đánh mặt xem mắt nam. Hiểu Tình, thật sự là thật trùng hợp vậy mà tại nơi này gặp phải ngươi. Khang Trấn vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Khang Tổng. Tô Tình vừa cười vừa nói. Khang Trấn tuy nhiên không phải ức đạt tập đoàn cao tầng. Bất quá lại kinh doanh một quán rượu. Mà lại sinh ý cũng là 10 phần tốt. Sau đó hắn nhìn về phía Vương Huy nói ra. A Huy, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Tối nay mấy người bọn hắn hảo huynh đệ cùng một chỗ đến nơi đây liên hoan. Thế nhưng là đợi rất lâu đều không nhìn thấy Vương Huy. Khang Trấn đột nhiên nhìn về phía đứng tại Tô Tình trước mặt cái kia nam nhân. Cũng là Vương Huy, nghĩ thầm tiểu tử này lại nhìn đến trong lòng nữ thần không rời chân nổi. Sau đó hắn vội vàng đi tới, đem Vương Huy mang đi. Khang ca, ta ngay tại ngươi nơi này xem náo nhiệt. Vương Huy vừa cười vừa nói. Náo nhiệt, cái gì náo nhiệt? Khang Trấn thầm nghĩ lấy. Hắn cảm thấy Vương Huy bất quá chỉ là tìm một cái lấy cớ cùng Tô Tình nói chuyện phiếm thôi. Nhìn đến Khang Trấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương Huy vừa cười vừa nói. Khang ca, ngươi biết không? Trong nội tâm của ta nữ thần Tô Tình mỹ nữ vậy mà tại bên ngoài dưỡng mặt trắng nhỏ. Hắn nói dùng ngón tay hướng Tô Tình đối diện người trẻ tuổi kia. Lần theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Khang Trấn sắc mặt đột nhiên biến đến có chút khó coi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.